nhặt được nữ nhân ôn nhu quyến rũ, lấy một hồ ly tinh. Chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn không phải bởi vì ngươi. Trần Đại Dũng đem hột táo còn lại ném trên mặt đất. Đi phủ tướng quân bắt yêu quái, làm hại ta không thể ở lại phủ tướng quân. Nga, chuyện này bần đạo biết, tướng quân chẳng qua là nghĩ ngươi cùng yêu quái kia cấu kết. Ta không có, ta biết, người giống như tướng quân, đều là người bị hại, bị yêu quái mê hoặc. Đợi bần đạo đi nói rõ ràng cho hắn, trả lại trong sạch cho ngươi. Ta không đi, ta chính là muốn ở lại đây. Người đơn giản nhận định sự tình, bình thường không dễ dàng thay đổi chủ ý, lão đạo nghĩ cũng phải coi như giải thích rõ, chỉ sợ tướng quân vẫn muốn bắt hắn, mạng nhỏ khó bảo toàn. Bây giờ ai, mạng người như cỏ rác a, lòng từ bi nổi lên, liền không cưỡng cầu nữa. Vậy ngươi liền ở chỗ này ngủ lại một đêm, đợi ngày mai bần đạo đưa ngươi chút chi phí rồi hồi hương. Ta nói ta ở lại nơi này, ta không đi. Trần Đại Dũng bướng bỉnh, ngay tại chỗ ngồi xuống, suy nghĩ một chút thấy không đúng, đưa tay lấy đệm cói đặt xuống đệm mông, hai cánh tay khoanh trước ngực, nhìn chằm chằm lão đạo, ngươi như thế nào làm khó được ta. Lão đạo tức giận thổi dâu, phút chốc đối lý cuối cùng thở dài. Thôi, thôi, tâm trí ngươi sớm bị yêu nghiệt kia mê hoặc, bần đạo cũng không so đo cùng ngươi. Đợi bần đạo thu yêu quái kia, ngươi tự nhiên liền khôi phục bình thường. Ngoài dự liệu, Trần Đại Dũng không có phản bác, chỉ lặng lặng ngồi trên đệm cói. Thấy hắn không lên tiếng, lão đạo thở dài. Ngươi còn chưa ăn cơm tối đi. Đừng ăn trái cây cúng, theo bần đạo ra phía sau ăn cơm đi. Hảo, hắn lập tức đứng lên. Ăn cơm tối, Trần Đại Dũng nhìn đạo quan vắng vẻ một chút rồi mới lên tiếng. Sao chỉ có một mình ngươi, những đạo trưởng khác đâu? Nga, bị bần đạo đuổi đi. Hồ ly tinh từ trước đến nay giảo hoạt, có thù tất báo. Lần này cùng nàng giao thủ mới phát hiện yêu quái kia đạo hạnh cao thâm. Ta nếu đả thương nàng, theo bản chất hồ ly sẽ trả thù ta. Bần đạo không muốn liên quan tới người vô tội, chỉ có thể để bọn họ đi nơi khác tạm lánh, chờ. Những đạo trưởng khác chẳng lẽ không bắt yêu sao? Trần Đại Dũng đột nhiên hỏi, thu một tiểu yêu thì được, nhưng đối phó với hung hãn cửu vĩ hỏa hồ, ngoài bần đạo ra, cũng không có người thứ hai. Chấm, Trần Đại Dũng suy nghĩ hồi lâu buồn bực lên tiếng, nói với lão đạo. Vậy ta ở đạo quán làm linh tinh là được. Đun nước chè củi nấu cơm cũng không làm khó ta. Chấm, cách chương.